Định Vương điện hạ phía sau còn có chiêu, người chuẩn bị tiếp đi. Yến Kỳ đứng dậy ung dung lên tiếng. Bản quận vương cùng tiến cung với các ngươi. Vân Tử Khiếu nhìn Nguyễn Tâm Lan hung dữ nói. Từ hôm nay, ngươi không còn là Vân Vương Phi, bổn vương hưu thê. Vân Tử Khiếu rút lời, hướng ra ngoài gọi người. Tới, đem Nguyễn Tâm Lan nhốt vào phòng chứa củi. Không được bổn vương đồng ý, không cho ai đến thăm. Kẻ nào vi phạm, lập tức đuổi ra ngoài. Nguyễn Tâm Lan ngất đi, Vân Vãn Tuyết xông đến ôm lấy bà. Mẫu Phi, người tỉnh lại đi, Mẫu Phi. Vân Tử Khiếu nhìn Yến Kỳ cùng Tần Đại Nhân. Đi, cùng nhau tiến cung. Ánh mắt Yến Kỳ lướt qua đụng phải tầm mắt Vân Nhiễm, ý cười ôn hòa, dẫn đầu tiến ra ngoài. Hắn đến để giúp nha đầu kia, không ngờ nàng lại tự dễ dàng hóa giải. Nha đầu này lan tâm huệ chất, thông minh tuyệt đỉnh. Trong thượng thư phòng hoa lệ, Vân Tử Khiếu phẫn nộ trách Định Vương Sở Giật Lâm. Sắc mặt hoàng thượng càng khó coi, âm ngoan đến cực điểm nhìn Định Vương. Đừng tưởng hắn không biết tâm tư của hoàng đệ, chính vì biết rõ nên mới cực kỳ oán hận hành vi của hắn ta. Biết rõ mình có ý cưới chồng mình làm phi, còn dám cưỡng ép nàng gả cho hắn. Ép người không thành, còn giở thủ đoạn nói xấu, thực sự là đáng giận. Định Vương trước sau im lặng không phủ nhận chuyện mình đã làm, bởi hắn phủ nhận sẽ chỉ khiến mọi người càng thêm khinh bỉ. Chuyện như vậy để cho mọi người biết sẽ ảnh hưởng đến danh dự. Định Vương suy nghĩ mình nên làm thế nào. Trong thư phòng, Vân Tử Khiếu đang xin hoàng thượng định đoạt. Thần xin hoàng thượng thay nữ nhi làm chủ, trả lại sự trong sạch cho nàng. Sở Giật Lâm nhanh chóng tiến lên quỳ xuống. Hoàng huynh, thần đệ đã biết sai, xin hoàng huynh thứ lỗi. Từ sau khi Trường Bình về kinh, thần đệ đã thích nàng. Lúc mới bắt đầu, Trường Bình cũng không có ý cự tuyệt thần đệ. Thần đệ nghĩ nàng cũng có ý với mình, cho nên càng thêm thích nàng. Đêm qua thần đệ tới Phủ Vân Vương thổ lộ tâm ý. Ai biết quận chúa không có ý gả cho thần đệ, còn hạ độc thần đệ. Vì quá tức giận nên mới nói xấu quận chúa. Thần đệ đã biết sai, xin hoàng huynh trách phạt. Vẻ mặt Sở Thật Lâm vô cùng đau đớn, sống không bằng chết. Vân Tử Khiếu cùng Yến Kỳ giật giật khóe miệng khinh bỉ người này, nhưng cũng không thể nói đây là đường lui tốt nhất của Định Vương. Bởi vì yêu nên đau khổ không yên mới giận dữ trả thù. Ai dám nói Định Vương kỳ bỉ vô sỉ, phải nói là hắn thâm tình si tình. Trong thượng thư phòng, Tần Đại Nhân tin ngay tiết mục Định Vương, vẻ mặt giật mình hiểu ra. Hóa ra chân tướng là như vậy, Định Vương cũng thật là si tình, dám yêu dám hận. Ánh mắt hoàng thượng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm hoàng đệ. Hắn biết hoàng đệ không phải là người ham nữ sắc, đây rõ ràng là không chiếm được, cũng không để cho người khác chiếm. Dù biết rõ ý nghĩ trong lòng hắn, nhưng cũng có thể trực tiếp xử phạt. Sau lưng hoàng đệ còn có mẫu hậu, còn có phe cánh trong triều. Hơn nữa, nếu muốn trị tội hắn thì phải có lý do. Không thể nói vì hắn dám yêu dám hận, nói xấu quận chúa Trường Bình mà phán trọng tội. Sau một hồi suy nghĩ, hoàng thượng Sở Giật Kỳ nghiêm túc nhìn Định Vương. Định Vương, trẫm lệnh cho ngươi xin lỗi Vân Vương gia. Từ nay về sau, cách xa quận chúa Trường Bình. Nếu để trẫm biết ngươi còn quấn lấy quận chúa, trẫm sẽ tính toán cả vốn lẫn lời. Lúc đó đừng trách trẫm không có tình người. Sở Đật Lâm thở dài nhẹ nhõm, xem ra hắn đi một nước cờ đúng. Hắn rất hiểu vị hoàng huynh này, tuy rằng trong lòng ti bỉ nhưng vẫn cố làm ra vẻ đẹp, luôn chú trọng chứng cứ. Còn lo hình ảnh bị ảnh hưởng, người như vậy nói dễ nghe làm việc trầm ổn, khó nghe chính là thiếu quyết đoán. Định Vương cảm tạ hoàng thượng, sau đó đến trước mặt Vân Tử Khiếu, ôm quyền cúi đầu. Trước mặt hoàng huynh, bổn vương xin nhận lỗi với vương gia. Lúc trước đã nói xấu quận chúa, từ nay về sau bổn vương sẽ không làm chuyện như vậy nữa, xin vương gia yên tâm. Vân Tử Khiếu kéo kéo khóe miệng. Định Vương điện hạ nhớ rõ lời mình nói là được. Nếu chuyện này tái diễn, bổn vương có thể trở mặt vô tình. Đến lúc đó đừng nói bổn vương công cao cái chủ. Sự thật là có người khinh người quá đáng. Sắc mặt Sở Giật Kỳ u ám, lời này của Vân Tử Khiếu có ý không hài lòng với việc hắn xử phạt Định Vương. Sở Giật Kỳ ung dung lên tiếng. Vân vương gia yên tâm, nếu hắn dám tái phạm, trẫm sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn. Ánh mắt Định Vương chợt lóe qua hung ác, nhưng ngẩng đầu đã khôi phục như thường, còn nhìn về phía Sở Giật Kỳ. Hoàng huynh yên tâm, thần đệ sẽ buông xuống phần tình cảm này, không quấn lấy quận chúa Trường Bình nữa. Thượng thư hình bộ thấy đã xử lý xong chuyện của Định Vương điện hạ, liền nhanh chóng bẩm báo.

chúng ta hầu hạ các ngươi. Vài người vây quanh đi tới một căn phòng. Lúc đi qua người Vân Từ Khiếu cùng Yến Kỳ, ánh mắt Vân Nhiễm đảo qua giống như không quen biết, ý cười càng nhẹ nhàng đi qua. Tiêu Bác Giã liếc mắt nhìn Yến Kỳ một cái, sau đó ghé sát vào tai Vân Nhiễm nói nhỏ. Không ngờ lão cha ngươi cũng thích tới Thanh Lâu. Nhìn thấy ngươi, mặt cha ngươi đều đen lại. Tiêu Bác Giã nói xong cười ha ha, mặt mày vốn xuất sắc giờ lại càng thêm hoa lệ. Bàn tay Tiêu Bác Giã khoác lên bả vai Vân Nhiễm, ánh mắt Vân Nhiễm tối lại, theo phản xạ muốn gạt tay xuống, nhưng lại nghĩ động tác đó hơi đàn bà, cuối cùng đành chịu đựng gật đầu cười cười, lạnh lùng liếc Tiêu Bác Giã một cái. Tiêu Bác Giã vừa như không thấy, nhìn các cô nương bên cạnh. Đi thôi, đưa chúng ta tới phòng tốt nhất, mang lên rượu ngon nhất. Được nha. Vài người nói chuyện đi thẳng lên lầu 2. Nhưng vài người còn chưa đi qua, đã có một cánh tay vươn ra ngăn cản Tiêu Bắc Dã cùng Vân Nhiễm. Một đạo thân ảnh tiêu sái bước ra, Tuấn Giật, giơ tay nhấc chân đều mang theo tôn quý, cầm bào màu tía, thắt lưng ngọc, bên hông đeo một mảnh hắc ngọc, vừa nhìn đã biết giá trị xa xỉ. Vân Nhiễm quét mắt nhìn người bên cạnh Yến Kỳ cùng Phụ Vương, trừ bỏ một nam nhân, còn có hai nam tử xuất sắc có một người nàng biết, đó là Thế Tử Phủ Hoài Nam Vương Dung Giật Thần, lần trước cùng Lâm Phượng Trương xông vào thủy tạ của nàng. Nhưng giờ khắc này hắn không nhận ra nàng. Vân Nhiễm nhìn Dung Giật Thần đang ngăn lại Tiêu Bắc Xã cùng một nam tử cao lớn không biết tên, trong lòng đã hiểu rõ, không có gì bất ngờ, hai người kia chắc là người phủ Tây Bình Vương cùng phủ Giang Dương Vương. Vân Nhiễm đang suy nghĩ, lại nghe thấy nam tử chặn đường Tiêu Bắc Xã cười ôn nhã. Hóa ra là Thế Tử Công Thân Vương Tiêu Thế Tử. Thực sự là thất lễ. Thật lễ. Tiêu Bắc Giã nương mắt nhìn qua, ngoài cười nhưng trong không cười tiếp lời. Hóa ra là nhị Hàn công tử của phủ Tây Bình Vương. Hân hạnh. Không ngờ ngươi vẫn háo sắc không đổi. Vừa tới kinh thành đã tới Thanh Lâu. Có vài kỹ viện Tây Bình đều bị ngươi dùng qua, cảm thấy mất mặt cho nên đến kinh thành đi dạo. Vân Nhiễm vừa nghe Tiêu Bắc Giã nói cũng biết nam tử Tuấn Giật kia là nhị công tử phủ Tây Bình Vương Hàn Minh Ngọc, nghe nói quận chúa là làng quốc sắc thiên hương. Nhìn nhị công tử bất phàm, chắc quận chúa càng thêm phần xinh đẹp. Ngoại trừ Hàn nhị công tử, còn có một nam nhân khuôn mặt cương nghị, đại khái chắc là Thế Tử Viên Bưu. Một đám đều không dễ đối phó. Vân Nhiễm bất động thanh sắc chú ý Tiêu Bắc Giã cùng Hàn nhị công tử. Hai người kia từ nhỏ đã là địch. Phủ Tây Bình Vương nằm gần biên giới Tây Tuyết, hai nhà tranh đấu lớn nhỏ đều không xuể. Hai người này cũng không ít lần giao thủ, cho nên địch nhân nhìn thấy nhau đều đỏ mắt. Hàn nhị công tử nghe thấy lời Tiêu Bắc Giã cười lên tiếng. Nam nhân phong lưu là chuyện bình thường, nhưng như Tiêu Thế Tử lại có chút không bình thường. Bản Thế Tử chưa từng nghe qua Tiêu Thế Tử thích nữ nhân. Chẳng lẽ Tiêu Thế Tử có bí mật không thể để cho người khác biết? Ánh mắt Hàn nhị công tử rơi trên người Vân Nhiễm, sau đó nhìn bàn tay trên vai nàng, cười ha ha, vẻ mặt hiểu rõ. À, thì ra sự thật là như vậy. Hàn Minh Ngọc vừa dứt lời, Dung Giật Thần đã nói tiếp. Không ngờ Thế Tử Tây Tuyết cùng Cơ Thái Tử Yến Quận Vương xưng thiên hạ tam kiệt, lại có bí mật không thể cho người khác biết. Thật đáng tiếc. Đáng tiếc. Vân Nhiễm nghe xong những lời này, vẻ mặt không nói gì. Tiêu Bắc Giã không phong lưu đa tình, mấy người lại nói người ta đoạn tự, sao không nói là các người là lợn giống? Vân Nhiễm không mặn không nhạt lên tiếng. Tiêu Thế Tử không phải không thích nữ nhân, chỉ là chưa gặp được nữ nhân hắn thích thôi. Đây là hắn giữ mình trong sạch, là một nam nhân tốt. Chẳng lẽ nam nhân nhất định phải phong lưu đa tình? Chỉ cần có người không phong lưu đa tình thì không bình thường. Vân Nhiễm vừa lên tiếng, Hàn Minh Ngọc cùng Dung Giật Thần đồng thời nhìn nàng, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Thiếu niên này ngoại hình không tệ, đáng tiếc nếu là nữ tử có thể cưới về làm thiếp, bọn họ không có sở thích sủng ái nam nhân. Dung Giật Thần tiến lên nhìn Vân Nhiễm, ánh mắt sắc bén, ngón tay hướng đến cằm Vân Nhiễm muốn thử xem tiểu tử này có cái gì tốt, khiến Tiêu Bắc Giã thật khẩn trương. Nam nhân này thực sự bị đoạn tụ, vậy thì thật đáng tiếc. Dung Giật Thần vừa động, sắc mặt Tiêu Bắc Giã đen lại, sắc mặt Yến Kỳ cùng Vân Từ Khiếu cũng khó coi. Tiêu Bắc Giã vươn tay ngăn cản động tác của Dung Giật Thần. Yến Kỳ ở phía sau vừa vặn cũng lên tiếng. Chúng ta lên lầu thôi, buổi đấu giá sẽ nhanh chóng được bắt đầu. Đừng ở chỗ này làm ảnh hưởng đến chuyện buôn bán của người khác. Lúc này ở đại sảnh không còn ồn ào như trước, người người đều nhìn nhóm mỹ nam ánh mắt sáng như sao, thu hút tầm mắt của mọi người, nữ nhân ái mộ, nam nhân ghen tị. Bàn tay Dung Giật Thần vừa vươn tới Vân Nhiễm đã nhanh chóng muốn lùi về phía sau, nên tay Dung Giật Thần không với tới. Dung Giật Thần nâng mắt nhìn Vân Nhiễm, ánh mắt thâm thúy, cười nồng đậm, vẻ mặt hứng thú lên tiếng. Rất thú vị. Tiêu Bắc Giã bảo vệ Vân Nhiễm ở phía sau, quanh thân dâng lên sát khí, trừng mắt nhìn Dung Giật Thần. Dung Giật Thần, thu lại bàn tay bẩn thỉu của ngươi. Ngươi thử động một chút xem, bản thế tử có phế tay ngươi không? Sắc mặt Dung Giật Thần khó coi, Hàn Minh Ngọc thấy Tiêu Bắc Giã ra vẻ bảo vệ thục nữ, lập tức hứng thú nhìn Vân Nhiễm phía sau Tiêu Bắc Giã, hơi híp mắt cười. Có điều thấy Tiêu Bắc Giã tức giận, Hàn Minh Ngọc cũng không dám trêu chọc hắn. Người này phát cuồng, người thân đều không nhận. Bình thường Hàn Minh Ngọc cũng không ít lần bại trong tay hắn. Tiêu Thế Tử khẩn trương làm gì? Chúng ta chỉ đùa một chút thôi. Hàn Minh Ngọc tươi cười lên tiếng. Yến Kỳ đi tới, đứng trước mặt mọi người, ôn nhã nói. Đi thôi, nếu Tiêu Thế Tử cũng ở đây, vậy thì cùng nhau đi. Tiêu Bắc Giã sao có thể đồng ý? Hiếm có cơ hội được một mình ở chung với Vân Nhiễm, không muốn có người gây chuyện, phát hiện Vân Nhiễm là nữ nhi. Tiêu Bắc Giã cự tuyệt. Yến Quận Vương vẫn nên tiếp đón khách nhân đi. Bản Thế Tử không thích ở cùng một chỗ với mấy tên mất mặt đó. Hắn nói xong kéo tay Vân Nhiễm lướt qua đám người Hàn Minh Ngọc lên lầu. Dung Giật Thần nhìn Tiêu Bắc Giã cuồng vọng không ai sánh bằng, sắc mặt âm ngao, bàn tay duỗi ra muốn giáo huấn Tiêu Bắc Giã một chút. Hàn Minh Ngọc nhanh chóng cản hắn lại. Không ai biết rõ thực lực của Tiêu Bắc Giã hơn hắn, Dung Giật Thần căn bản không phải là đối thủ của Tiêu Bắc Giã. Nếu xảy ra tranh chấp, người chịu thiệt là Dung Giật Thần. Hàn Minh Ngọc kéo Dung Giật Thần lùi lại phía sau. Vân Tử Khiếu nhanh tay lẹ mắt, vẻ mặt tươi cười nói. Tiêu Thế Tử, nếu mọi người đã gặp nhau chính là duyên phận. Không cần khách khí, đêm nay Thiên Kiều Các bán đấu giá đêm đầu tiên của Hoa Khôi, đông người phức tạp, Tiêu Thế Tử lại là khách quý của Đại Tuyên, nếu để xảy ra chuyện gì sẽ có rắc rối, bảo vệ Tiêu Thế Tử là trách nhiệm của chúng ta. Vân Tử Khiếu nói xong nhìn Yến Kỳ bên cạnh. Yến Quận Vương, đây là trách nhiệm của ngươi thì phải. Phải, bảo vệ Thế Tử là trách nhiệm của bản Quận Vương. Nếu Tiêu Thế Tử không muốn đi cùng, có thể để Vân Vương gia tiếp đãi các Thế Tử. Bản Quận Vương đi cùng Tiêu Thế Tử. Ánh mắt Tiêu Bắc Giã mị lên, nhìn Yến Kỳ lại nhìn Vân Tử Khiếu. Hắn có thể không để ý đến Yến Kỳ, cũng có thể không để ý đến Vân Tử Khiếu. Nhưng nếu muốn kết hôn với nữ nhi nhà người ta, sao có thể đắc tội với người kia? Cuối cùng Tiêu Bắc Giã nở nụ cười nhìn Vân Tử Khiếu. Nếu Vân Vương gia đã nói vậy, chúng ta cùng đi thôi. Nói xong kéo Vân Nhiễm đi. Vân Nhiễm muốn bỏ ra, nàng không có thói quen để người khác nắm tay. Nếu không phải tình thế bắt buộc, nàng đã sớm bỏ qua rồi. Vân Tử Khiếu lại tiến lên tách nàng ra, vẻ mặt nhiệt tình nhìn Tiêu Bắc Giã. Mời Tiêu Thế Tử. Đằng sau vang lên thanh âm ôn nhã của Yến Kỳ. Người đâu, còn không đi trước dẫn đường. Lúc này các ma ma cô nương của Thiên Kiều Các mới hoàn hồn. Các nàng chính là nhìn ngây người, Thiên Kiều Các khi nào thì xuất hiện nhiều nam nhân anh tuấn như vậy, nhìn thật đã mắt. Những người này mỗi người một phong thái khiến người ta yêu thích. Các ma ma cùng cô nương Thiên Kiều Các đi trước dẫn đường, vừa đi vừa lắc vòng eo mảnh khảnh phong tình vạn trùng, thi thoảng lại ngoảnh lại phía sau liếc mắt đưa tình. Một đoàn người lên lầu 2, đợi bọn họ lên lầu, dưới lầu vang lên âm thanh chửi bới, đều do các nam nhân ghen tị phát ra. Thỉnh thoảng lại có âm thanh các cô nương kêu đau, bởi vì các nàng ái mộ nhìn những nam nhân đó, khiến khách nhân ghen tị động thủ sờn nắn khắp người các nàng. Vân Nhiễm cùng Yến Kỳ đi sau cùng, tuy không nói gì, nhưng cả hai lại dùng ánh mắt trao đổi. Yến Kỳ bất mãn nhìn Vân Nhiễm. Quận chúa Trường Bình, ngươi rảnh rỗi chạy tới Thiên Kiều Các làm gì? Không phải ngươi cũng tới sao? Ngươi tới được sao ta không được tới? Để do ai quy định? Bản quận vương là nam nhân, bây giờ ta cũng là nam nhân. Nếu để người khác nhận ra ngươi là quận chúa Trường Bình, sẽ ảnh hưởng tổn hại tới thanh danh của ngươi sao? Không có ai phát hiện ra đúng không? Vân Nhiễm khinh thường, cực kỳ bất mãn Yến Kỳ xen vào việc của người khác. Tuy trước mắt hai người không phải là kẻ địch, nhưng cũng là nước sông không phạm nước giếng. Chuyện của hắn, hắn làm. bắt chó đi cày xen vào chuyện của người khác làm gì. Vân Nhiễm không nhìn Yến Kỳ, ánh mắt Yến Kỳ lại chăm chú nhìn nàng, khiến Vân Nhiễm không thoải mái, quay đầu trừng mắt với Yến Kỳ, liếc hắn một cái. Còn nhìn nữa, ta móc mắt ngươi. Ánh mắt Yến Kỳ thâm thúy, giật giật khóe miệng, thu hồi tầm mắt. Đoàn người đi theo Mama dẫn người tiến vào một phòng bao. Đây là phòng tốt nhất ở Thiên Nhã Các, rộng rãi thoải mái, nhiều người như vậy cùng tiến vào cũng không chật chội. Tú bà chỉ huy các cô nương hầu hạ khách nhân, người khác không nói chuyện, Vân Nhiễm lại lên tiếng trước. Đến, ngồi bên cạnh ta, đêm nay hầu hạ tốt, ta sẽ thưởng lớn. Nàng vừa dứt lời, sắc mặt của ba người trong phòng đen xì, ánh mắt bá đạo, muốn phát hỏa. Tiêu Bắc Giã cảm thấy đau đầu, sớm biết vậy sao còn dẫn nàng tới Thanh Lâu, vào Thiên Kiều Các, nàng còn giống nam nhân hơn cả nam nhân. Ánh mắt Vân Tử Khiếu u ám, kiềm chế không lên tiếng. Vân Nhiễm nhà đầu chết tiệt, nhanh cút cho lão tử. Ánh mắt Yến Kỳ thâm thúy nhìn Mama Thiên Kiều Các. Bảo các cô nương lui xuống đi, chúng ta có chuyện cần nói, lúc nào cần sẽ gọi các nàng tiến vào. Các cô nương trong phòng thất vọng, đau lòng, đàn ông tuấn tú như vậy sao lại không cần nữ nhân. Nhưng cũng không ai dám trêu chọc vị Yến Quận Vương này. Các nàng không muốn tới đại lao giám sát ti, cho nên ngoan ngoãn đi theo Tú bà ra ngoài. Vân Nhiễm còn chưa từ bỏ ý định, thoải mái hưởng thụ đi chứ, khó có dịp tới Thiên Kiều Các, không cần nữ nhân, toàn nam nhân với nam nhân là sao? Ba người Vân Tử Khiếu, Yến Kỳ cùng Tiêu Bắc Dã cùng có cảm giác muốn đánh nàng. Người cần nữ nhân phục vụ sao? Vân Tử Khiếu cảm thấy máu nóng dâng lên đỉnh đầu, sớm muộn gì cũng bị nha đầu này chọc tức chết, đau đầu vỗ trán đi tới bên cạnh. Vài người cũng tự tìm chỗ ngồi. Đám người Dung Giật Thần thấy sắc mặt Tiêu Bắc Dã vì lời nói của Vân Nhiễm mà trở nên khó coi, tâm tình lại giãn ra. Hàn Minh Ngọc nhìn Vân Nhiễm. Vị công tử này nên xưng hô như thế nào? Tại hạ gọi Long Nguyệt. Vân Nhiễm thuận tiện bịa ra một cái tên. Hàn Minh Ngọc suy nghĩ một chút, chưa từng nghe qua, xem ra không phải là người nổi tiếng. Hàn Minh Ngọc nhìn Vân Nhiễm. Long công tử, vừa rồi ngươi nói như vậy khiến Tiêu Thế Tử đau lòng. Hắn đau lòng gì đâu, là do công tử nghĩ nhiều. Một đại nam nhân hay suy nghĩ cũng không tốt, công tử cần phải sửa tật xấu này. Không cần vừa gặp người đã nảy sinh lòng nghi ngờ, người khác nói liền không tin, như vậy sẽ dễ bị bệnh tâm thần phân liệt. Bệnh tâm thần phân liệt? Hàn Minh Ngọc nhướng mày, sắc mặt không tốt lắm, nghe qua chắc là không có gì tốt đẹp. Vân Nhiễm có lòng tốt giải thích cho hắn. Chính là bệnh thần kinh đó. Cái gì? Ngươi? Hàn Minh Ngọc đứng dậy chỉ tay vào người Vân Nhiễm. Ngươi dám can đảm nói bản công tử bị bệnh thần kinh? Vân Nhiễm im lặng không nói gì, nhìn Hàn Minh Ngọc giống như nhìn người điên. Lúc nào ta nói ngươi bị bệnh thần kinh? Ta chỉ nói công tử không cần đa nghi, đa nghi dễ dàng mắc bệnh này. Không phải ta đang nhắc nhở công tử sao? Công tử cần gì tức giận như vậy? Hàn Minh Ngọc âm ngoan nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, trong mắt tóe lửa. Nhưng vị nhị công tử phủ Tây Bình Vương này cũng không phải loại người vô danh, rất nhanh đã kiềm chế cơn giận dữ, nhìn Vân Nhiễm vỗ tay khen. Miệng Long công tử thật sắc bén, bản công tử thích, thật sự thích. Hàn Minh Ngọc nhìn Tiêu Bác Giã đang lười nhác ngồi bên cạnh. Tiêu Thế Tử, ngươi tặng vị tiểu huynh đệ này cho bản công tử có được không? Tiêu Bác Giã còn chưa lên tiếng, sắc mặt Vân Nhiễm liền đen lại, lạnh như băng lườm Hàn Minh Ngọc. Miệng chó không phun ra được ngà voi. Đáng tiếc nàng tức giận mắng cũng không khiến Hàn Minh Ngọc tức giận. Hắn tươi cười nhìn nàng. Đủ cay độc. Bản công tử nhìn ngươi, trong lòng đến ngứa ngáy. Trước giờ đều chơi đùa nữ nhân, chưa từng thử qua nam nhân. Người này quả thật không tệ. Sắc mặt Tiêu Bác Giã âm thầm đáng sợ. Lòng bàn tay tụ khí, đánh ra một trường lực cường đại. Sắc mặt Hàn Minh Ngọc thay đổi, ngửa người ra phía sau. Tay Tiêu Bắc Dã tát vào hai bên mặt hắn. Hàn Minh Ngọc chỉ vào Tiêu Bắc Dã. Tiêu Thế Tử, ngươi khinh người quá đáng. Có phải người Tây Tuyết trong mắt không có đại tuyên? Hàn Minh Ngọc rất thông minh, một câu liền đem ân oán cá nhân kéo thành chuyện quan hệ hai nước. Trong phòng, Vân Tử Khiếu cùng Yến Kỳ bất động, Dung Giật Thần cùng Viên Bưu lại đứng lên nhìn Tiêu Bắc Dã. Tiêu Thế Tử, quả thực ngươi rất ngông cuồng. Các ngươi ở Tây Tuyết diễu võ dương oai, chúng ta không quan tâm. Nhưng đây là địa tuyên, ngươi có là rồng cũng phải cho chúng ta cưỡi. là hổ cũng phải cho chúng ta ngồi. Tiêu Bắc Dã căn bản không sợ ba người này, cuồng dã cười, khí phách nói. Hôm nay bản thế tử cũng muốn nhìn thật rõ. Nghe nói Hoài Nam Vương, Tây Bình Vương cùng Giang Dương Vương luôn có quan hệ thân thiết, một lòng đoàn kế, xem ra lời đồn không sai. Chính không biết các vị đoàn kết đối ngoại hay là đối nội. Tiêu Bắc Dã vừa dứt lời, sắc mặt ba người kia liền khó coi, kéo bè cánh là tối kỵ của hoàng thượng. Trong mắt hoàng thượng còn chưa hết nghi ngờ bọn họ, nếu lại nghe được bọn họ kéo bè kéo cánh, chỉ sợ sẽ gây bất lợi cho bọn họ. Sắc mặt ba người đồng thời đen lại, nhìn Tiêu Bắc Dã. Tiêu Bắc Dã nâng tay, một luồng khí cực đại bao phủ cả người. Mắt thấy hai bên sắp đánh nhau, Vân Tử Khiếu cùng Yến Kỳ đưa mắt nhìn nhau, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc của Yến Kỳ nổi phong ba bão táp. Dừng tay, các vị đều là khách quý của Đại Tuyên, nếu muốn đánh nhau mới chờ rồi đánh. Đây là lương thành, nếu các vị muốn đánh nhau, bản quận vương chỉ có thể mời các ngươi tới một nơi. Một tiếng quát lạnh lùng, hai bên đồng thời dừng tay cùng nhìn Yến Kỳ. Yến Kỳ nâng mắt quét từng người một. Mặc kệ các ngươi có ân oán cá nhân gì, nhưng nơi này là lương thành, ở đây bản quận vương không cho phép bất cứ kẻ nào gây sự. Yến Kỳ nói xong nhìn Hàn Minh Ngọc, khóe môi cười hờ hững, ánh mắt thâm trầm như vực sâu không đáy, trong mắt hiện lên tia u ám. Hắn vừa liếc mắt đã nhìn thấu trò hề của Hàn Minh Ngọc. Hàn Minh Ngọc có thù hận với Tiêu Bắc Dã, cho nên muốn nhân cơ hội liên thủ với Dung Giật Thần cùng Viên Bưu giáo huấn Tiêu Bắc Dã. Đồng thời hắn muốn gây rắc rối, khiến Đại Tuyên đắc tội Tây Tuyết cũng không phải là chuyện tốt. Quả nhiên là tâm kế sâu xa, nhưng cũng không coi những người khác đều là kẻ ngốc. Hàn Minh Ngọc nương mắt nhìn Yến Kỳ, có cảm giác bị người ta nắm thóp. Yến Kỳ quả là nhân vật lợi hại. Hàn Minh Ngọc vung tay lên, Dung Giật Thần cùng Viên Bưu ở phía sau lùi lại. Hàn Minh Ngọc vừa nhấc tay thấy Vân Nhiễm khẽ dịch chuyển hai bước, thay đổi vị trí ngồi xuống bên cạnh Vân Nhiễm. Long công tử, ngươi ở bên cạnh Tiêu Thế Tử thật không tốt, có thể để bản thế tử tới bên cạnh ngươi, bản thế tử sẽ thương ngươi, không để người khác khi dễ ngươi. Hàn Minh Ngọc vừa dứt lời, sắc mặt Tiêu Bắc Dã lại khó coi, nhưng lúc này hắn lại không hề ra tay, vì hắn thấy Vân Nhiễm đang cười cổ quái nhìn Hàn Minh Ngọc. Công tử nói thật sao? Ngươi thực sự thương yêu Long Nguyệt sao? Hàn Minh Ngọc cười phóng nhã. Bản công tử là người biết thương Hương Tiết Ngọc, nếu ngươi đến bên ta, ngươi sẽ biết bản công tử có bao nhiêu điểm tốt. Hàn Minh Ngọc nói xong vươn tay ra muốn bắt Vân Nhiễm. Tiêu Bắc Dã muốn đi qua kéo Vân Nhiễm, không ngờ giữa một bàn tay vươn ra giữa không trung chặn tay hắn. Tiêu Bắc Dã nhìn qua thấy Yến Kỳ mới vươn tay lấy chén trà trên bàn chặn hắn ra tay. Ánh mắt Tiêu Bắc Dã u ám, hắn không tin Yến Kỳ tình cờ lấy chén trà, rõ ràng là cố ý. Về phần Vân Nhiễm đã sớm tranh được tay của Hàn Minh Ngọc, cười tủm tỉm nhìn hắn. Công tử đã yêu người như vậy, vậy liền cởi áo để Long Nhật nhìn xem, ta thích nhất chính là xem nam nhân cởi quần áo. Công tử anh tuấn như vậy, dáng người chắc đẹp lắm. Vân Nhiễm nói xong, Vân Tử Khiếu thật muốn che mắt, không dám nhìn. Tuy nói đám người kia không biết nàng là nữ, nhưng Tiêu Bắc Dã cùng Yến Kỳ đều biết, nàng nói nàng thích xem nam nhân cởi quần áo, còn ra thể thống gì. Vân Nhiễm dứt lời, Hàn Minh Ngọc dường như phối hợp làm theo lời nàng nói, liền cởi quần áo trên người, một bên vừa cởi vừa kêu. Thật ngứa, ngứa quá. Hắn nói xong đã muốn cởi áo, Tiêu Bắc Dã cùng Yến Kỳ đồng thời muốn che mắt Vân Nhiễm. Nhưng Yến Kỳ nhanh hơn một bước, dùng tay bịt mắt Vân Nhiễm. Tiêu Bắc Dã giận dữ trợn mắt nhìn Yến Kỳ. Yến Kỳ vờ như không thấy, Vân Nhiễm theo phản xạ muốn gạt tay Yến Kỳ ra, bàn tay cho nhẵn còn mang theo mùi thơm thoang thoảng tràn ngập khoang mũi nàng. Vân Nhiễm nhíu mày muốn nâng tay giật tay Yến Kỳ, nhưng nhớ đến thân phận hiện tại, để tránh kinh động đến người ở trong phòng khác, theo quán tính nàng đổi thành nhéo, nhéo mạnh vào eo Yến Kỳ, trong lòng hừ lạnh, dám bịt mắt ta còn không buông ra. Yến Kỳ hơi nhíu mi, giống như không nhìn thấy Hàn Minh Ngọc đang cởi quần áo. Nhìn thấy Hàn Minh Ngọc đau khổ gãi khắp người, Yến Kỳ nhớ thấy chuyện lúc trước mình bị Vân Nhiễm hạ dược, loại ngứa ngáy này thực sự rất thống khổ. Có điều nhìn Hàn Minh Ngọc thống khổ, Yến Kỳ không đau lòng một chút nào. Ai bảo hắn trêu chọc Vân Nhiễm, trêu phải nàng, bị nàng cho ăn quả đắng. Tiêu Bắc Dã hung hăng trừng Yến Kỳ, nhìn mình thất bại cực kỳ căm tức, không ngờ lại bị Yến Kỳ giành trước, thật là bực mình. Hàn Minh Ngọc không ngừng kêu to, ngứa quá, đây là xảy ra chuyện gì, rất ngứa. Dung Giật Thần cùng Viên Bưu ở bên cạnh nhanh chóng chạy đến, gấp gáp lên tiếng. Chuyện gì đang xảy ra? Sao đang yên đang lành lại bị ngứa? Chẳng lẽ lại đột ngột sinh bệnh? Yến Kỳ nhìn bọn họ, vẻ mặt quan tâm nói. Ta thấy có khả năng Hàn công tử bị bệnh. Hắn nói xong nhìn Vân Tử Khiếu. Vân vương gia, đưa Hàn công tử về dịch cung truyền thái y tới khám cho hắn. Trăm ngàn lần đừng để xảy ra chuyện. Vân Tử Khiếu liếc mắt nhìn Vân Nhiễm, hơi lo lắng. Nhưng Hoàng thượng giao cho hắn phụ trách đám thế tử này, cho nên ông có trách nhiệm đưa về. Còn Nhiễm Nhi tin tưởng Yến Kỳ sẽ chiếu cố nàng. Vân Tử Khiếu nghĩ vậy đứng dậy đến bên Hàn Minh Ngọc, đỡ hắn cùng Dung Giật Thần và Viên Bưu về dịch cung. Dung Giật Thần cùng Viên Bưu lo lắng cho Hàn Minh Ngọc nên cũng đi theo. Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại Vân Nhiễm, Yến Kỳ còn có Tiêu Bắc Dã. Tiêu Bắc Dã vừa thấy đám người Hàn Minh Ngọc rời đi, liền nâng tay muốn đánh Yến Kỳ. Hắn muốn kéo Vân Nhiễm ngồi bên cạnh mình, đáng tiếc Yến Kỳ nhanh hơn một bước, tách Vân Nhiễm ra ngồi xuống bên cạnh, khiến tay Bắc Dã rơi vào khoảng không trung. Sắc mặt Tiêu Bắc Dã âm trầm khó coi đến cực điểm, chỉ vào Yến Kỳ. Yến Kỳ, ngươi làm gì? Vân Nhiễm cũng có chút muốn bốc hỏa. Yến Kỳ muốn làm gì? Đầu tiên là bịt mắt nàng, rồi lại đột nhiên bắt nàng đến bên cạnh. Yến Kỳ ung dung cười. Quận chúa Trường Bình là quận chúa của Đại Tuyên. Bản quận vương có trách nhiệm bảo vệ nàng không bị thương. Bị thương? Ý ngươi ám chỉ bản thế tử sẽ làm quận chúa bị thương sao? Ta thấy ngươi... Tiêu Bắc Dã xoay người dừng lại không nói tiếp. Hắn không cần nói ra chuyện Yến Kỳ thích Vân Nhiễm. Việc này vẫn được để Vân Nhiễm biết thì tốt hơn, tránh tự gây bất lợi cho mình. Tiêu Bắc Dã nhìn Yến Kỳ, vẻ mặt tốt bụng nhắc nhở. Yến quận vương, ta nghĩ ngươi mới là người khiến quận chúa bị thương. Hình như ngươi đã quên là ai từ hôn quận chúa, ai khiến nàng bị người khác chê cười. Trên đời này bất kỳ kẻ nào cũng có tư cách nói ra, chỉ có ngươi không có tư cách. Ta sẽ không làm quận chúa bị thương, nhưng ngươi thì không như vậy, ngươi đã từng làm nàng bị thương. Vân Nhiễm chờ Tiêu Bắc Dã nói xong, đang muốn nói Yến Kỳ hai câu, không ngờ dưới sảnh lại vang lên tiếng ma ma của Tiên Kiều Các. Các vị nam nhân, buổi tối tốt lành. Hoạt động bán đấu giá đêm đầu tiên của Hoa Khôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Tú bà nói xong, bên dưới vang lên tiếng thét chói tai, không ít người kích động nhìn lên đài, có người lại đuổi ma ma. Mau để cho Hoa cô nương đi ra, ngươi đi xuống đi, mau dẫn Hoa cô nương ra. Tú bà rất nhanh bị đuổi sang một bên. Hoa Khôi, Thiên Kiều Các, Hoa Tưởng Dung từ từ đi xuống trong tiếng nhạc. Hôm nay Hoa Tưởng Dung mặc quần áo trắng, váy dài thướt tha lay động khiến nàng như ảo mộng. Không giống Hoa Khôi thanh lâu mà giống tiên tử lạc tới nhân gian. Tóc nàng chỉ dùng một sợi lụa trắng mỏng buộc lại xõa tung trên vai. Trên mặt che lụa mỏng chỉ lộ ra một đôi mắt như nước, cả người tràn ngập thần bí như trích tiên ngoài giao trì. Nàng vừa xuất hiện, dưới lầu im lặng bùng lên tiếng vỗ tay, không ít người huýt sáo, đủ lại âm thanh kích động. Hoa Tưởng Dung cao quý đi tới giữa sảnh, nàng khẽ nhấc tay, bốn phía mọi người im lặng, tất cả đều nhìn nàng. Chỉ thấy âm thanh mềm mại uyển chuyển của nàng vang lên. Tối nay chính là đêm đầu tiên của Tưởng Dung. Nếu vị muốn giành quyền, có thể tham gia đấu giá. Tưởng Dung mong chờ người có duyên, tin tưởng trong tương lai Tưởng Dung sẽ không quên người này, cả đời vẫn nhớ. Hoa Tưởng Dung dừng lại một chút rồi nói tiếp. Sau đây cho phép Tưởng Dung vì mọi người đàn một khúc Ngô Đồng dẫn Phượng Hoàng. Nàng vừa dứt lời, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Hoa Tưởng Dung xoay người đi tới hương án đã có người chuẩn bị. Hiện trường lại bùng phát tiếng hoan hô. Vân Nhiễm đưa mắt nhìn qua cửa sổ lầu 2. Tuy rằng Hoa Tưởng Dung vẫn biểu hiện rất tao nhã hoàn mỹ, nhưng nàng vẫn cảm nhận được bi thương nồng đậm trên người nàng ta. Trên đời này nào có ai nguyện ý đem đêm đầu tiên của mình ra bán đấu giá. Thực sự là quá khó, nhưng thật là kỹ nữ thanh lâu cũng không có con đường khác. Nữ nhân này thật đáng thương, nếu nàng ta giúp nàng làm tốt chuyện này, nàng sẽ lệnh cho Long Nhị đưa nàng rời khỏi Lương Thành, bắt đầu cuộc sống mới. Nữ nhân này thật đáng thương. Vân Nhiễm thở dài, dưới lầu nghe tiếng đàn phiêu dương, quay đầu nhìn hai nam nhân trong phòng. Các người có ai nhìn trúng Hoa Tưởng Dung? Nếu vừa ý thì nên chuộc nàng về. Lời này mang tính vui đùa là chính, bởi Tiêu Bắc Dã cùng Yến Kỳ không có khả năng cưới một nữ nhân có xuất thân thanh lâu như Hoa Tưởng Dung. Tiêu Bắc Dã vừa nghe lời Vân Nhiễm nói chỉ vào Yến Kỳ. Ta thấy Yến quận vương cùng Hoa cô nương rất xứng đôi. Một người như tiên tử ngoài giao trì, một người trong sáng như ánh trăng, quả là một đôi trời sinh. Vân Nhiễm sáng lên nhìn chằm chằm Yến Kỳ. Yến Kỳ thấy vẻ mặt nàng, ánh mắt tự nhiên mị lên tràn đầy hàn khí, trong lòng bất mãn. Nếu người này dám nói một câu, hắn liền ném nàng ra khỏi Thiên Kiều Các. Sở dĩ hắn ở đây là để bảo vệ nàng, có biết không? Đừng thấy Tiêu Bắc Dã không giống chó, nam nhân này cũng là người làm mưu nhiều kế. Vân Nhiễm thấy ánh mắt Yến Kỳ cuồn cuộn hàn khí, thông minh không lên tiếng, có mắt nhìn đều biết tâm tình hắn không tốt. Nàng cũng không muốn chết đi trêu chọc hắn. Yến Kỳ thấy Vân Nhiễm im lặng, ánh mắt mang ý cười, chậm rãi nhìn Tiêu Bắc Dã. Thật ra Tiêu Thế Tử có thể mang vị hoa cô nương này về Tây Tuyết. Đại Tuyên với Tây Tuyết cách xa ngàn dặm, có mang về cũng không ai biết thân phận của nàng ta. Về sau hai người có thể ngày ngày làm một đôi uyên ương. Nếu Tiểu Thế Tử có ý, bản quận vương có thể giúp người tọa nguyện đưa vị hoa cô nương này ra khỏi Thiên Kiều Các. Tiêu Thế Tử thấy thế nào? Ánh mắt Tiêu Bắc Dã tối sầm lại, hừ lạnh. Không tốt lắm, bản Thế Tử không có ý với hoa cô nương. Yến quận vương suy nghĩ nhiều. Tiêu Thế Tử ghét bỏ thân phận thanh lâu của hoa cô nương sao? Không đến mức đó, chẳng qua ta không có cảm giác với nàng ta. Mỹ nhân như vậy Tiêu Thế Tử không vừa mắt, có lẽ nào Tiêu Thế Tử không thích nữ nhân? Không phải bản Thế Tử không thích nữ nhân, chỉ là thời cơ chưa tới thôi, nhưng hiện tại cũng đã đến lúc. Tiêu Bắc Dã nói xong, vẻ mặt ôn nhu nhìn về phía Vân Nhiễm. Vân Nhiễm thấy ánh mắt hắn như vậy, trong lòng mất tự nhiên. Sao thế này, hai người này đấu qua đấu lại lại chuyển đến nàng, nàng có làm gì đâu. Đúng lúc này dưới lầu tiếng đàn ngừng, vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Thanh âm của Mama Thiên Kiều Các vang lên. Các vị nam nhân, đấu giá đêm đầu tiên của Tường Dung chính thức bắt đầu. Các vị đã chuẩn bị sẵn sàng tiền chưa? Giá khởi điểm là 1.000 lượng, mỗi lần ra giá tăng 500 lượng. Cuối cùng vị nào ra giá cao nhất sẽ cùng Tường Dung tiểu thư có một đêm tuyệt đẹp. Dưới lầu bắt đầu ra giá, đầu tiên là một người dưới đại sảnh. 1.500 lượng. 2.500 lượng. Tiếng kêu ngày càng cao, đột nhiên trong gian phòng lầu 2 vang lên tiếng. 5.000 lượng. Có người ra giá 5.000 lượng, Tú Bà cười không khép miệng. 5.000 lượng vừa qua, lại có người trả cao hơn. Lúc này đã bắt đầu cạnh tranh kịch liệt, đều nâng giá lên 2-3.000 một lần. Ở Lương Thành nhiều nhất chính là tiền, vương tôn quý tộc, quan lớn, người nào cũng tiêu tiền như rác. Vân Nhiễm quay đầu nhìn Yến Kỳ, trầm chọc. Yến quận vương, không phải nói giám sát ti chuyên trừng trị tham quan ô lại sao? Sao lại có nhiều kẻ có tiền trả giá như vậy? Ta nghĩ người nên điều tra quan tham, không cần rảnh rỗi chạy tới thanh lâu. Yến Kỳ vẫn giữ nụ cười không đổi, mi đen đặc, ánh mắt sáng rực, cười hỏi Vân Nhiễm. Sao quận chúa biết bản quận vương tới thanh lâu không phải vì điều tra quan tham? Thực tế là hắn bị Dung Giật Thần kéo đến, vốn hắn muốn tới phủ Vân Vương, đúng lúc gặp phải Dung Giật Thần, Hàn Minh Ngọc cùng Viên Bưu, ba người liền lôi kéo hắn tới thanh lâu. Hắn cũng muốn điều tra xem ba người này có mục đích gì nên mới đi theo, không ngờ tới chỗ này lại gặp Vân Nhiễm. Nha đầu này còn dám ở cùng một chỗ với Tiêu Bắc Dã, ánh mắt Yến Kỳ u ám. Tiêu Bắc Dã nhìn Yến Kỳ căm tức, nghe xong lời hắn nói liền châm chọc. Hóa ra Yến quận vương tra ra nhiều quan tham đều là từ thanh lâu, khó trách người thật thích chạy tới thanh lâu. Tiêu Thế Tử không thích tới thanh lâu, khó trách bị người khác nghi ngờ, ngay cả bạn quận vương cũng nghi ngờ. Có lẽ nào Tiêu Thế Tử thực sự có vấn đề. Lông mày Yến Kỳ hơi nhíu lại, làm ra vẻ đồng tình với Tiêu Bắc Dã, còn nói tiếp. Tiêu Thế Tử, nếu như ngươi có gì khó nói, ta có thể giới thiệu cho ngươi một danh y, đảm bảo sẽ trị hết bệnh nan y khó nói. Tiêu Bắc Dã đen mặt muốn phát hỏa, Vân Nhiễm nhắc nhở hắn. Tiêu Bắc Dã, ngươi cũng không cần đấu với Bạch Liên Hoa, hắn có tâm kế, ngươi không nên tức giận. Vân Nhiễm vừa nói, Tiêu Bắc Dã tỉnh táo lại. Đúng vậy, Yến Kỳ rất có thủ đoạn, cho nên 100.000 lần hắn không cần tức giận. Tức giận khiến người ta điên cuồng, làm ra việc không nên làm khiến Vân Nhiễm thất vọng, hắn mất nhiều hơn được. Cảm ơn Vân Nhiễm, thiếu chút nữa bản Thế Tử mắc mưu hắn. Tiêu Bắc Dã ôn nhu nhìn Vân Nhiễm. Thấy hắn như vậy, trong lòng Yến Kỳ tự dưng buồn bã. Nhất là Vân Nhiễm lại giúp đỡ Tiêu Bắc Dã, điều này khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Ánh mắt Yến Kỳ lóe lên tia u ám, trong mắt phát ra sự lạnh lùng sâu không lường, khóe môi lại cười mị hoặc, im lặng không nói lời nào. Dưới lầu vang lên âm thanh kích động của Mama Thiên Kiều Các. 65.000 lượng, có ai trả giá cao hơn không? Vân Nhiễm níu lưỡi, nhanh chóng nhìn dưới lầu, vang lên âm thanh kích động, tiếng bàn tán, nhưng trong thời gian ngắn không ai tăng giá. Giá này là một người ngồi trong phòng trên lầu 2 lên tiếng. Vân Nhiễm quay lại hỏi Yến Kỳ. Yến Kỳ, ngươi nói xem có khi nào người vừa ra giá là đại quan trong triều không? Ngươi có muốn thử đi điều tra? Không cần, một tên ăn no vẫn tốt hơn nhiều tên chết đó. Nếu tra xét ra có một tên làm quỷ đói chết thay, ngươi nói những kẻ khác sẽ tham bao nhiêu? Có thể còn liều mạng tham hơn so với tên hiện tại. Ăn no rồi sợ chết, chưa tham không sợ chết ra sức tham. Yến Kỳ vừa dứt lời, Vân Nhiễm không lên tiếng, vẻ mặt có chút suy tư. Đúng vậy, hiện tại bắt được một tên tham quan, nhưng các quan khác không tham sao? Nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền. Hôm nay hắn chơi vui, có thể sáng mai đã gặp nạn. Hôm nay ăn no, ngày mai đã làm quỷ. Đây là quy luật tuần hoàn, vẫn không cần tùy tiện phá vỡ. Yến Kỳ nói đạo lý, ánh mắt Tiêu Bắc Dã sâu thẳm, trong lòng tán thưởng. Yến Kỳ quả nhiên không hổ danh Yến Quận Vương Đại Tuyên. Nghe hắn nói chuyện hơn 10 năm đọc sách, Vân Nhiễm cũng suy nghĩ sâu xa, không nói thêm gì nữa. Dưới lầu thỉnh thoảng vang lên âm thanh náo nhiệt. Không ngờ giữa âm thanh náo nhiệt đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai. Không xong, giết người, có người giết người. Âm thanh đột ngột vang lên, cả Thiên Kiều Các sôi trào. Người người vội vàng đứng lên, nhìn một góc đại sảnh, chỉ thấy một nha hoàn hoảng sợ chạy ra, sắc mặt trắng bệch thét chói tai. Không xong rồi, phía sau viện có người giết người. Hạ đại nhân thống lĩnh kênh vệ quân giết người. Cả đại sảnh đều kinh hãi, nhao nhao nói chuyện. Vì Hạ Cao là thống lĩnh kênh vệ quân, rất nhiều người đều không dám nói năng linh tinh. Nhưng trên lầu 2 đã có rất nhiều người động, chạy thẳng đến viện của Hoa Khôi, Hoa Tưởng Dung. Hạ Cao vẫn luôn thích Hoa Tưởng Dung, nhưng Hạ Cao chỉ là thống lĩnh kinh vệ quân, không có nhiều tiền như vậy, cho nên có khả năng động sát tâm. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nghi ngờ Hoa Tưởng Dung bị Hạ Cao giết. Nhưng sự thật có phải như vậy không? Vân Nhiễm ngồi trong phòng, Yến Kỳ đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, trước khi đi còn nhìn Vân Nhiễm. Ta nhớ rõ quận chúa rất thích xem náo nhiệt cơ mà, công muốn cùng đi không? Vân Nhiễm vốn muốn đi xem người Hạ Cao giết là ai, bởi vì lúc trước nàng chỉ thị để Hoa Tưởng Dung nghĩ cách khiến Hạ Cao giết một người, không biết Hoa Tưởng Dung để Hạ Cao giết ai. Lúc này nghe thấy Yến Kỳ nói, mặt mày sung sướng, cảm thấy Yến Kỳ nói rất đúng. Tiêu Bắc Giãn thấy vẻ của Vân Nhiễm, tâm tình cực kỳ buồn bực. Hắn phát hiện Yến Kỳ không biết xấu hổ, hình như hắn rất hiểu Vân Nhiễm, biết nàng có hứng thú với chuyện gì, cho nên Vân Nhiễm luôn không nhận ra mình bị hắn dụ dỗ. Vân Nhiễm không để ý tới vẻ ai oán của Tiêu Bắc Giã, đi theo sau Yến Kỳ rời khỏi phòng. Tiêu Bắc Giã ở phía sau chỉ có thể đứng dậy đuổi theo bọn họ. Hắn cũng không thể để Vân Nhiễm ở cùng một chỗ với Yến Kỳ. Trên lầu 2 có không ít người cũng đi thẳng tới viện của Hoa Tưởng Dung. Hoa Tưởng Dung ở phía sau Thiên Kiều Các, lúc này ngoài sân đã bị người vây kín. Lúc đàn người Yến Kỳ đi tới, có người phát hiện ra bọn họ, nhanh chóng lên tiếng. Yến Quận Vương tới.